công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 695, đồng quy vô tận, góc truyện audio.com, vận may của anh chàng xem ra vẫn được, chủ nhân vùng này là một con sư tử đang say ngủ. Thực lực có lẽ là hóa thần đỉnh phong nếu cầm cảm nhận không nhầm. Nó rõ ràng đã cảm nhận thấy được sự tồn tại của anh khi anh cách nó tầm 100 mét. Nhưng nó chỉ hơi nhúc nhích một chút rồi thôi, bởi vì đối với nó, anh chỉ là một du hồn vất vưởng ở quanh đây không đáng chú ý. Khiến hắn thậm chí cũng lười ra tay. Cửa đầu tiên thuận tiện thông qua cầm tiến vào sâu thêm được một đoạn dài. Có lẽ khoảng tầm 1 km thì anh cảm nhận được khí tức của con linh thú khác. Thật có chút bất ngờ, dù là hóa thần đỉnh phong nhưng phạm vi lãnh thổ cũng không quá to đi. Nhưng nghĩ đến hóa thần chỉ là khởi đầu của khu vực này thì một mình nó có thể chiếm được một khu vực như vậy cũng coi như là rộng rãi rồi. Hoặc cũng có thể nó không muốn mở rộng lãnh thổ mà chỉ cần một khu vực yên tĩnh như thế này để nghỉ ngơi và tu luyện. Nhưng thế lại khiến anh khó khăn rồi, bây giờ cầm lại phải lựa chọn xem nên đi lại hướng nào. Bởi phía trước là một màu đen ngòm, có thể nói nếu như anh đi tiếp thì chờ đón anh chắc chắn là cái chết. Xem ra kẻ trước mặt này không hữu hảo rồi, thậm chí hắn có lẽ còn là người hứng thú với cầm cũng không chừng nữa. Phải đổi đường, nhưng đến đây, anh gặp khó khăn, bởi vì chưa đường anh đi vào thì tất cả các phía đều có màu đen, chỉ là độ đậm nhạt khác nhau chứng tỏ độ nguy hiểm khác nhau mà thôi. Nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, xung quanh khu vực này đều là những khu vực nguy hiểm mà đi vào thì anh đều có nguy cơ mất mạng. Nhưng cầm sẽ từ bỏ sao? Tất nhiên là không. Đi vào đây cầm đã xác định bản thân có thể chết bất cứ lúc nào. Đừng nhìn khu vực này theo vận mệnh là không sao, anh cũng không thể nào có thể cảm nhận vận mệnh của hóa thần trở lên. Như con sư tử kia, nếu nó nổi hứng khẽ vồ một cái sợ rằng anh sẽ lập tức tan thành mây khói. Khó, không phải bình thường khó a. Nhằm thẳng hướng mà hắc khí ít nhất cầm lặng lẽ du động. Tâm lý có chút hồi hộp, im lặng tiếp cận cầm cố gắng để cho sự hiện diện của bản thân là thấp nhất. Hy vọng hai tên kia không chú ý đến anh đồng thời còn tận lực tránh đi dư âm cuộc chiến. Không ngờ khu vực này lại tồn tại hai con linh thú đang choảng nhau sống chết. Cả hai con đều là hóa thần còn không phải là hóa thần bình thường. Phải là cường giả trong cảnh giới hóa thần. Dư âm của chúng tỏa ra cũng đủ khiến cho một linh hồn yếu ớt như cầm thương nặng. Quả thật khó khăn nhưng không phải là không có khả năng vượt qua. Cách đơn giản nhất chính là đi vòng theo viền khu vực này. Hơn nữa, hai con này đánh nhau chứng tỏ khu vực của chúng nó gần nhau. Nếu bây giờ anh vòng qua được khu vực kia thì thoải mái đi thêm càng sâu. Cầm bây giờ không hy vọng tìm được một đường đi nhanh chóng mà chỉ hy vọng tìm được một đường đi an toàn nhất có thể. Từng chút một cầm đi một vòng thật lớn để đi đến cuối của khu vực này, đến nơi mà vận mệnh bảo anh rằng nó an toàn. Từng chút một cầm đã vòng ra sau cuộc chiến, chuẩn bị tiến nhập một khu vực không người. Tuy nhiên, sự việc sao đơn giản như vậy? Đột nhiên, anh cảm nhận được rung động, không chút do dự, cầm núp vào một cái cây gần đó. Một con hổ mang theo một vết chảo khổng lồ trên lưng đang tháo chảy. Đằng sau nó là một con rồng kiểu phương đông với hai chảo dưới thân. Trên người nó cũng không thiếu những vết thương nhưng không đến có chí mạng như con hổ này. Xem ra trong góc truyện audio.com, cuộc chiến này nó là người chiến thắng một bậc, và bây giờ nó là kẻ đang truy đuổi đối thủ của mình. Con hổ đột nhiên dừng lại, quay lại căm tức nhìn con rồng nói. Long ngạo, đến đây là địa bàn của ta, ngươi còn muốn đổi sao? Địa bàn đã được chia ra rồi còn, con rồng gầm lên giận dữ, hổ lực ngươi đến khiêu khích ta bây giờ thua rồi lại nói đến vấn đề đại bàn ư? Nực cười, đừng coi long ngạo ra ai cũng có thể khi dễ. Hôm nay địa bàn ngươi ta nhận, hừ, ta là người hổ tộc, ngươi dám giết ta sao? Đừng nên quên cha ta trong hổ tộc khu rừng này cũng coi như có chút tiếng nói. Ngươi muốn không chết không thôi sao? Hừ, ngươi là người hổ tộc, chẳng lẽ ta không phải là người lòng tộc hay sao? Hổ tộc chẳng lẽ vì một tên tiểu tốt con của một luyện hư như ngươi lại đi gâu sự với long tộc sao? Do đó an tâm mà chết đi. Hừ, dù ta có chết cũng kéo ngươi theo cùng, và đại chiến lại nảy ra giữa biên giới hai khu vực khiến kẻ đứng giữa là cầm có khổ không nói được. Đen thế không biết, giờ di động thôi mà anh còn không dám, không cẩn thận gây sự chú ý của hai bên thì chết lúc nào không bia. Thật sự là quá khổ mà, trâu bò đánh nhau rồi mũi chết mà, chỉ hy vọng cuộc chiến này có thể kết thúc nhanh chóng nếu không thì anh chắc chết mất quá. Nhưng mọi thứ sao có thể dễ dàng như vậy được. Đứng ở trung tâm cuộc chiến mà không có việc gì thì là điều phi lý. Rất nhanh, dư uy khiến cái cây mà anh chàng trốn đằng sau run lên bần bật rồi bị đánh bay, thân ảnh của Cầm cũng theo đó bị lộ ra. Hừ, hai tiếng hừ đầy khó chịu phát ra. Rõ ràng việc có một con ruồi bu vào trong cuộc chiến sống còn của cả hai khiến hai tên này tràn ngập khó chịu. Nhưng không ai ra tay với Cầm, bởi rõ ràng không ai muốn để lộ sơ hở của mình cho kẻ địch. Chúng nó đều đang bị thương không nhẹ, nếu dính một đòn chí mạng nữa thì cuộc chiến này kết cục đã định. Chính vì vậy khiến cho Cầm có chút không gian sống sót. Nhưng anh rất rõ ràng, nếu cuộc chiến này kết thúc thì kẻ chiến thắng không ngại cho anh một đòn nhẹ nhàng để xóa bỏ con ruồi đáng ghét. Nhân lúc nó yếu mà đánh bại ư, nếu như anh còn cơ thể thì có thể thử nhưng với linh hồn yếu ớt thế này thì xin cứu đi. Còn sống có thể nói rằng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cầm cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát dư âm của cuộc chiến trong khi đó nhích từng tí một thoát ly cuộc chiến. Không biết qua bao lâu Cầm đã nhích được đến địa phận giao giới. Thân ảnh của anh bước qua nó, lập tức điều đó thu hút sự chú ý của tên Bạch Hổ, dù sao đây cũng là địa bàn của nó. Nhưng chỉ một chút sơ hở nhỏ như vậy đã làm thay đổi cuộc chiến. Con nhị trảo thần long sao có thể bỏ qua một cơ hội như vậy? Từ miệng nó, năng lượng nhanh chóng được ngưng tụ, một ngụm long tức đánh thẳng về phía con Bạch Hổ. Đáng chết, biết bản thân phạm sai lầm khiến cho kẻ địch tung ra sát chiêu. Nó rủa thầm một tiếng rồi gào lên, quanh người kim quang cực thịnh tạo ra một lớp giáp chặn một ngụm long tức đó. Lớp ánh sáng cũng yếu ớt đi rất nhiều. Con Bạch Hổ chưa kịp thở một hơi thì một long chảo đã tiến đến, đâm xuyên lưng nó. Lớp kim quang yếu ớt kia không thể nào lại bảo vệ nó được nữa. Hổ lực, đi chết đi, miệng tràn ngập máu, mắt con Bạch Hổ trở nên đỏ hơn bao giờ hết. Nó gào lên, đừng nghĩ có thể dễ dàng giết ta như vậy, dù chết ta cũng kéo theo ngươi làm đệm lưng. Một tay nó giữ chặt lấy móng vuốt của con rồng, trong khi đó cơ thể bành trướng. gocchuyenaudio.com, lên, đáng chết, tên này muốn tự bảo. Long ngạo nhận ra không ổn, nó toàn lực lui lại nhưng hổ lực đã muốn liều chết sao có thể khiến cho nó lui lại dễ dàng như vậy chứ. Nó cười đầy dữ tợn, đi chết đi, tiếp theo đó là một tiếng nổ long trời. Cách chương.